Nam Hy liền dựa hướng về phía hắn ngực. Nam Hy lại nhẹ nhíu hạ mày. Không có từ Quý Mặc Sâm trước ngực rời đi. Như vậy bình tĩnh phản ứng có vẻ ngoan ngoãn. Làm Quý Mặc Sâm cúi đầu nhìn nàng một cái. Đầy ngập mạc danh buồn bực tùy theo tản ra không ít. Sâm gia, Trang Tử Ngâm nhăn chặt mày. Thấy Quý Mặc Sâm một tay đè lại Nam Hy eo. Hai người đứng ở một khối bởi vì thân cao sai biệt. Giống Nam Hy rúc vào Quý Mặc Sâm trong lòng ngực giống nhau. Hi hi, hiện tại không thoải mái. Phiền toái ngươi buông tay. Đem nàng giao cho ta, nơi nào không thoải mái. Quý Mặc Sâm lạnh nhạt nhìn Trang Tử Ngâm liếc mắt một cái. Lời này là hỏi bên người Nam Hy. Nam Hy nhấp nhấp môi. Bụng Quý Mặc Sâm đuôi lông mày rất nhỏ một trọn. Không biết có phải hay không chính mình ảo giác. Kẻ lừa đảo ngữ khí nghe giống làm nũng. Khó chịu, Nam Hy đã hơi hơi cúi người. Che lại chính mình bụng. Khuôn mặt nhỏ đều toát ra ẩn nhẫn. Trang Tử Ngâm vội vàng đi lên trước. Duỗi tay tưởng đem Nam Hy kéo về. Vào phòng, hắn nói còn chưa nói xong. Tay cũng không có chạm vào Nam Hy. Thiếu nữ đã bị một đôi bàn tay to bế lên. Sâm gia, Trang Tử Ngâm đề cao thanh tuyến. Ngữ khí cũng lạnh băng. Đối mặt trước mắt người nam nhân này. Hoàn toàn xé rách mặt ngoài khách khí. Ngươi không tư cách như vậy đối Hi Hi, ha. Quý Mặc Sâm nhấp môi cười. Mắt phượng thiển mị lãnh diễm mà khiếp người. Trang Tử Ngâm bị hắn xem đến sắc mặt vi bạch. Lại vẫn là đứng ở tại chỗ không có động. Nghiễm nhiên cùng hắn giằng co. Quý Mặc Sâm tươi cười dần dần lãnh đi xuống. Như vậy thanh niên tài tuấn. Cùng Nam Hy tuổi sắp xỉ. Lại có lá gan vì Nam Hy cùng hắn đối kháng. Các phương diện điều kiện thoạt nhìn đều cùng Nam Hy xứng đôi. Quý Mặc Sâm ánh mắt càng thêm ám trầm. Hiện lên một mặt phức tạp. Thẳng đến trong lòng ngực tiểu nữ nhân khó chịu lại khó nhịn dãy giụa. Hắn mới bừng tỉnh. Trang Tử Ngâm, Quý Mặc Sâm lãnh đạm vô tình. Đáy mắt suy nghĩ giấu kín khó có thể bị người thấy rõ. Người hỏi người khác có hay không tư cách trước. Hỏi trước một chút chính mình vị hôn thê đều quản không tốt. Còn muốn đuổi theo cầu người khác, Quý Mặc Sâm châm chọc nói. Cái kia tiểu Enzo làm sự. Ngươi còn không biết sao, Trang Tử Ngâm sắc mặt tức khắc nháy mắt biến. Bị Quý Mặc Sâm một câu đả kích không nhỏ. Nhấp thẳng môi, ta sẽ xử lý tốt Aya vấn đề. Nàng không phải ta, chờ ngươi xử lý tốt rồi nói sau, Quý Mặc Sâm đánh gãy Trang Tử Ngâm nói. Xoay người mà đi, Trang Tử Ngâm muốn đuổi theo đi lên. Bị trợ lý ngăn lại. Trang thiếu, ngươi yên tâm, boss đối nam tiểu thư thực hảo. Sẽ không thương tổn nàng, lời này không chỉ có không có an ủi đến Trang Tử Ngâm. Làm sắc mặt của hắn càng trầm mặc. Sâm gia cùng Nam Hy rốt cuộc là cái gì quan hệ? Trợ lý mỉm cười không nói. Quyển sách từ Tiêu Thương Thư Viện đầu phát. Xin đừng đăng lại. Hết chương.